Tốt nhất con dề, chương 813, thực địa dò xét, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Trương Hữu Tư nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cổ họng hơi hơi giật giật, tiếp theo sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào khuyên can ngươi, ta chỉ là nhịn không được, cùng các ngươi nói một câu lời nói thật mà thôi. Vốn là ta cũng không có ý định đi, nhưng nhìn đến ngươi bộ này phản ứng, vậy liền không đi không được. Lâm Vũ hướng Trương Hữu Tư cười nhạt một tiếng, cố ý chọc giận hắn đường, tiếp theo bước nhanh ra ngoài. Không quan trọng, sau lưng Trương Hữu Tư oán hận hướng Lâm Vũ hô lớn một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nghe được không, hắn càng nói không quan trọng, vậy cái này địa chỉ liền càng có vấn đề. Đi ra phòng thẩm vấn, Lâm Vũ dùng ngón tay cái chỉ sau lưng, hướng Hàn Băng nói ra, thế nhưng là, thái chủ nhiệm bên kia nói cái này địa chỉ không tồn tại. Vậy cái này địa chỉ hẳn là liền thật không tồn tại. Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng hướng Lâm Vũ nói ra, điểm ấy hắn tuyệt đối không có khả năng tính sai. Nàng biết rõ, xem như quân cơ sử bộ môn kỹ thuật. Thái chủ nhiệm đám người này cơ hồ sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lâm Vũ cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, ta cũng không nghĩ ra, thế nhưng cái này bên trong nhất định có cái gì kỳ quặc. Nói không chừng đến nơi đó sau đó, sẽ có phát hiện gì? Hàn Băng dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo tùy tiện chuẩn bị dựa theo địa chỉ mang Lâm Vũ đi Xuân Hoa Lộ làm ngõ hẻm trong nhìn xem. Trước khi đi vẫn không quên cùng Tần toàn bộ dặn dò một câu. Để cho hắn trông giữ tốt Trương Hữu Tư, không có nàng cho phép, bất kỳ người nào đều không được cùng Trương Hữu Tư tiếp xúc. Trên đường thời điểm Hàn Băng nhận một chiếc điện thoại, sau đó hướng Lâm Vũ nói ra, quân khu tổng viện bên trong giúp Trương Hữu Tư đóng lại giám sát người kia xác thực cái gì cũng không biết. Hơn nữa hắn căn bản cũng không biết cho hắn gửi nhắn tin người chính là Trương Hữu Tư. Chỉ bất quá có cái ngành vệ sinh người dặn dò qua hắn. Để cho hắn phối hợp, hắn không dám không nghe. Thế nào, ta nói đi, Trương gia một mực tại trong bóng tối trợ giúp Trương Hữu Tư. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, cho dù ai cũng có thể nghĩ đến, cái này ngành vệ sinh người khẳng định là Trương gia phái đi. Thua thiệt cái này Trương Hữu An một mực cường điệu Trương gia đã cùng Trương Hữu Tư phân rõ quan hệ. Nguyên lai sau lưng còn làm trò này. Hàn Băng trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã phái người đi điều tra cái này ngành vệ sinh người. Xem từ trong miệng hắn có thể hay không hỏi ra chút gì. Nếu để cho ta bắt được bọn hắn tay cầm, toàn bộ Trương gia cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nàng bất kể hắn là cái gì đại thế giới đại gia tộc. Chỉ cần phạm ở trong tay nàng, nàng tuyệt đối không nhân nhượng. Lâm Vũ trong mắt hơi có chút tình ý nhìn Hàn Băng một chút. Tiếp theo nhẹ nhàng thở dài nói. Ngươi làm như thế, là ăn thiệt thòi, người nào ăn thiệt thòi còn không thấy được đâu. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, lại nói, nếu như ta vì sợ ăn thiệt thòi, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy ta thế nào xứng đáng bộ quần áo này? Ta còn không bằng kịp thời về hậu cần sử làm văn viên. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Lại không nhiều lời cái gì. Lúc này ngồi ở hàng sau bách nhân đồ không biết đang cùng người nào gọi điện thoại. Thành âm băng lãnh nói ra. Không rảnh, chính ngươi nói với Hà tiên sinh đi. Nói xong bách nhân đồ liền trực tiếp cúp điện thoại. Mặt không biểu tình nhìn phía ngoài cửa sổ. Lâm Vũ có chút hầu nghi từ sau xem kính nhìn bách nhân đồ một chút. Buồn bực nói, Ngưu đại ca, người nào gọi điện thoại a cùng ta có quan hệ. Bách nhân đồ lông mày cau lại, hơi chần chờ, mới quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, có cái phi thường khiến người chán ghét ác nhân muốn tới. Phi thường khiến người chán ghét ác nhân, Lâm Vũ nao nao, sau đó tựa hồ lập tức liền hiểu tới. Cười ha ha một tiếng nói ra, người nói hẳn là Hồ Kình Phong Hồ Đại ca à, thế nào? Hắn muốn tới à, có thể làm cho bách nhân đồ nói ra. Chán ghét, hai chữ, trên đời này ngoại trừ Hồ Kình Phong chỉ sợ không có người khác. bởi vì cái khác bách nhân đồ chán ghét người, đã sớm làm dưới đao của hắn quỷ. Chỉ có cái này Hồ Kinh Phong, liền liền bách nhân đồ cũng bắt hắn không có cách. Lâm Vũ trên mặt lập tức bắn ra một luồng hưng phấn thần sắc. Đoạn trước thời gian Hồ Kinh Phong ngược lại là cũng đã nói, muốn đến thủ đô chơi đùa, thuận tiện cho Lâm Vũ đưa tới hai cái dạy dỗ thật cao tay. Đối với cái này đã lâu không gặp, hào sảng không bị cản trở Hồ đại ca, Lâm Vũ ngược lại là cũng hơi có chút tưởng niệm. Bách nhân đồ không có trả lời, sắc mặt trầm thấp nhẹ gật đầu, nói tiếp, mặt khác, hắn còn nói hiện tại luyện công dùng dược tài đã không nhiều lắm. Để ngươi nhớ rõ lại chuẩn bị cho hắn một chút dược tài. Hắn cùng một chỗ mang về, nói là dưới tay chiêu đến không ít người. Ta cảm giác hắn là khoác lác. Lâm Vũ nghe được bách nhân đồ lời này sắc mặt hơi đổi. Thần sắc lập tức ngưng trọng lên, bởi vì hắn trong tay dược tài cũng đã không nhiều lắm. Mặc dù bây giờ ngũ linh tiên 10 phần sung túc, thế nhưng cái khác phụ trợ dược tài đã có chút không cung ứng nổi. Nhất là một chút cấp cao khan hiếm dược tài. Những thứ này dược tài mặc dù chỉ có thể làm ngũ linh tiên phụ dược, nhưng cũng không phải là phổ thông dược tài, cho nên tại, dùng số lượng nhiều, nơi phát ra tiểu, tình huống dưới, rất nhanh tùy tiện có chút cung không đủ cầu. Mặc dù hắn không quan tâm giá cả, một mực thúc giục nhà cung cấp hàng bên kia gấp rút cung hóa. Thế nhưng như loại này động một tí mấy trăm năm nhân sâm, linh chi, không phải muốn mua liền có thể mua được, thì sao, gặp được khó khăn. Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút nói ra, là cái gì dược tài không có sao, có cần hay không ta giúp ngươi liên hệ ngành vệ sinh hoặc là buôn lậu ngành. Xem có hay không ngươi muốn dược tài, cũng tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, thế nhưng nội tâm hết sức rõ ràng, Hàn Băng nói tới hai cái ngành có thể căn bản không có hắn muốn dược tài. Cho dù có, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, tối đa cũng chỉ là hiểu khẩn cấp đi. Hiện tại nên cân nhắc là như thế nào bảo trì dược tài trường kỳ cung ứng. Nếu là đổi một chút cái khác dược dụng giá trị thấp phụ dược, hiệu quả kia sẽ thật to chiết khấu. Đơn giản chính là tại trà đạp thật vất vả được đến ngũ linh tiên. Thế nhưng để cho đầu hắn đau là, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới đi nơi nào làm đến như thế một nhóm chân quý khan hiếm dược tài. Đến, đúng lúc này, hai bên trái phải Hàn Băng đột nhiên nhắc nhở hắn một câu. Tiếp theo một cước giẫm ở phanh lại, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái này một mảnh đều là thấp bé nhà trệt. Một nhà một hộ, 10 phần chặt chẽ dính vào cùng nhau, ngoài cửa hành lang 10 phần chật hẹp, liền xe đều đi qua. Hơn nữa từ phòng ở bề ngoài đến xem, có thể đã có chút tuổi tác, tỏ ra 10 phần chen chúc cũ kỹ. Hơn nữa trên nóc nhà tùy ý xây dựng một chút che chắn bàn, khoác một chút màu đen phòng nắng lưới loại hình đồ vật, khiến cho cái này một mảnh khu cư trú tỏ ra càng thêm quê mùa cùng keo kiệt. Nơi này cách lấy vùng ngoại thành rất gần, vị trí lại, cho nên trong vùng cũng không chút quy phạm bọn hắn. Hàn Băng hướng Lâm Vũ giải thích một câu, tiếp theo nhảy xuống xe, quét mắt trước mắt mảng lớn nhà trệt, nói ra, đừng nói, Trương Hữu Tư nhóm người này thật đúng là sẽ tìm địa phương. Nơi này dựng lên cũng phải có cái 1-20 năm. Bản mà nói phải di rời, kết quả cũng không có hủy đi thành, thật nhiều người đều dọn đi rồi, nếu không phải nhìn thấy địa chỉ, ta thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nơi này. Ở đâu là 487 cùng số 489. Lâm Vũ quét mắt chiếm diện tích cực lớn nhà trệt, lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này nếu là một nhà tìm, không biết được tìm tới lúc nào. Chấm, ta đi hỏi thăm một chút. Hàn Băng nói xong liền thấy một bên trên đường phố có ngồi tại giao lộ phơi thái dương lão đầu lão thái thái. Tranh thủ thời gian chạy tới hỏi thăm vài câu. Sau đó hướng Lâm Vũ cùng bách nhân đồ vẫy tay một cái, ra hiệu bọn hắn cùng với nàng chạy rồi. Lâm Vũ cùng bách nhân đồ vội vàng đi theo Hàn Băng tại ngõ hẻm nhỏ bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ. cuối cùng đi đến một loạt nhà trệt trước mặt, chỉ gặp khung cửa bảng số phòng lên viết, số 487, dòng chữ, Lâm Vũ cùng Hàn Băng thấy thế sắc mặt vui mừng, vội vàng đi đến trước cửa phòng, nhìn kỹ mắt bảng số phòng, tiếp theo hai người lại phân biệt tại số 487 theo sát hai nhà nhìn thoáng qua. Phát hiện trên khung cửa quả nhiên viết là 486 cùng 489. Căn bản không có 488, Lâm Vũ cùng Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn nhau. Sau đó Hàn Băng bước nhanh đi đến số 487 phòng ở trước mặt. Dùng sức vỗ vỗ cửa, thế nhưng bên trong không có bất kỳ cái gì vang động. Hàn Băng ghé vào khe cửa lên đi đến mắt nhìn, gặp bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Quay đầu hướng Lâm Vũ lắc đầu. Xem tới trong này không người ở, Hàn Băng ngay sau đó lại đi đến số 489 trước cửa gõ cửa một cái. Đến rồi, lần này bên trong truyền đến một người gọi âm thanh, tiếp theo liền nghe đến một trận tiếng bước chân, sau đó một cái trung niên phụ nữ giữ cửa mở mờ. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hàn Băng sau nao nao, nghi ngờ nói, các ngươi tìm ai à, đại tỷ ngươi tốt. Hàn Băng tranh thủ thời gian lên tiếng chào, vừa cười vừa nói, ta tìm đến bạn bè. Hắn nói là ở tại Xuân Hoa Lộ làm ngõ hẻm trong số 488. Kết quả ta xem bên cạnh ngài chính là số 489. Ai nha, bằng hữu của ngươi nói sai đi. Đại tỷ không chờ Hàn Băng nói xong cũng không ngừng lắc đầu. Nói ra, tại chúng ta nơi này 488 cái số này điểm xấu. Cho nên lúc đó cộng đồng bên trong xây nhà thời điểm, trực tiếp trừ đi 488 cái cửa này bảng số. Hắn sẽ không phải nói là 489 a, cũng không đúng a, số 489 lão Tôn nhà. Đã sớm dọn đi 2-3 năm, Lâm Vũ nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại. Liếc mắt 489 cửa phòng, tiếp theo lại nhìn trong mắt năm phụ nữ, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nhíu mày nói. Nếu dọn đi rồi, cái kia vì sao cửa này vòng lên lại như cũ mài đến phát sáng? Không có gì màu xanh đồng đâu. Cách chương.